Âm Dương Miện, chương 768, hình dạng hoàn chỉnh, Hỏa Thần Kiếm, góc truyện audio.com, ánh sáng đỏ mãnh liệt bùng nổ ngập trời, năm tên hắc ám tử vệ vừa ngang ngược kia bị đẩy lùi. Hơn nữa, chúng bị đẩy lùi không phải vì bị tấn công, mà là do lúc ánh sáng bùng bổ. Trong đáy mắt bọn chúng cũng hiện lên ánh đỏ lập lòe. Không nghi ngờ gì nữa, người đứng ra ngăn cản công kích của kẻ địch trong lúc nguy cấp này chính là Cơ Động. Lúc này, thần hỏa thánh vương khải trên người Cơ Động đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, tản ra khí tức mà chỉ có thần khí mới có. Bởi vì có mặt nạ giữ tận che đậy nên không ai thấy được nét mặt của Cơ Động lúc này thế nào. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định được, đó chính là hỏa thần kiếm của hắn đã tiến hóa xong rồi. Hỏa thần kiếm trong tay Cơ Động dài chừng 4 xích 1 xích bằng 0.33 mét, lưỡi kiếm ở sát chuôi là rộng nhất ước chừng nửa xích. Trên lưỡi kiếm dày rộng có một tầng ma văn kỳ dị cùng với sát khí mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác sắc bén hơn cả ma lực hệ thanh kim. Hai bên của lưỡi kiếm là ánh đỏ rực rỡ như nước chảy bao quanh. Nhưng mà trên trường kiếm màu như máu này lại phát ra ánh vàng kim. Huyết kiếm kim quang khiến người ta cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Phía trên mũi kiếm không ngừng phụt lên kiếm quang màu vàng kim dài gần một xích. Chính là vì kim quang phía trên mũi kiếm này mà năm tên hắc ám tử vệ mới đột nhiên lùi bước. Hơn nữa, trong ánh mắt của bọn hắn còn xuất hiện vẻ do dự. Giờ phút này, hắc ám tử vệ nổi tiếng với hủy diệt và tử vong lại dừng tấn công. Đối với đặc tính của bọn hắn mà nói, đây là vốn là chuyện không tưởng. Nhưng thực tế lại xuất hiện tình huống này, các thần thú hắc ám thiên can dường như cảm nhận được sự tồn tại của nguy cơ. Mặc dù bọn chúng không xông lên nhưng cũng toàn lực phát ra ma lực của chính mình để giúp đỡ cho hắc ám tử vệ. Lúc trước chúng không muốn đến tấn công Cơ Động là bởi vì trên người Cơ Động có khí tức quang minh mà bọn chúng sợ hãi nhất. Mà lúc này đây, khí tức đó không còn mênh mông rộng lớn như lúc trước mà trở lên vô cùng nội liễm, toàn bộ ẩn vào trong thân của hỏa thần kiếm trên tay Cơ Động. Đám thần thú hắc ám thiên can này tất nhiên cảm thấy nguy cơ mạnh mẽ rồi. Bản năng chiến đấu và hủy diệt cuối cùng vẫn thôi thúc đám tử vệ hắc ảnh công kích. Năm tên hắc ám tử vệ gần như bùng nổ cùng một lúc. Lúc này, năm tên hắc ám tử vệ còn lại có thuộc tính lần lượt là hắc ám tử vệ mậu thổ, hắc ám tử vệ kỳ thổ, hắc ám tử vệ canh kim, hắc ám tử vệ tân kim và hắc ám tử vệ nhâm thủy. Năm tên hắc ám tử vệ đã chết kia thì có 3 tên là chết trong tay A Kim, một tên chết vì bị băng thần mâu đánh lén, còn lại một kẻ là bị Diêu Khiêm Thư giết chết. Tấn công đầu tiên chính là hai tên hắc ám tử vệ hệ thổ. Tay phải của hắc ám tử vệ mậu thổ và tay trái của hắc ám tử vệ kỳ thổ đồng thời đập về phía Cơ Động. Trong lúc tấn công, hai tay của bọn hắn đều cùng nâng lên. Một bên thì lóe ra ánh sáng trong suốt, một bên thì hiện lên màu xám thâm trầm. Nhị thổ cùng tấn công, một cỗ cảm giác cực kỳ trầm trọng không gì sánh kịp đang đập vào mắt. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN trước đó, hắc ám tử vệ mậu thổ và hắc ám tử vệ kỳ thổ đã liên thủ, không chỉ một lần đánh chặn công kích của đại diễn thánh hỏa long. Có thể nói, trừ thương thế bên ngoài ra, còn lại tất cả nội thương của đại diễn thánh hỏa long đều là do hai tên này tạo thành. Không nghi ngờ gì nữa, hắc ám tử vệ với kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm thực chiến phong phú vô cùng đang thăm dò. Kim quang trên hỏa thần kiếm tràn ngập khí tức quang minh làm cho bản năng của bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi, nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyện ra tay thăm dò này. Hai gã hắc ám tử vệ hệ kim thì giấu ở phía sau lưng hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ. Chỉ cần hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ có thể ngăn cản được Cơ Động, đẩy lùi hắn thì ngay sau đó, hai gã hắc ám tử vệ hệ kim sẽ đánh một kích chí mạng, trọng thương. Còn nếu như hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ không thể đánh lui Cơ Động thì bọn hắn có thể trở thành cứu viện. Có thể nói, chiến thuật của bọn hắn đã cực kỳ thành thạo, đối mặt với bất kỳ đối thủ nào cũng có thể đứng ở thế bất bại. Cùng lúc đối mặt với năm gã hắc ám tử vệ, cho dù là hắc ám thiên cơ cũng không thể giải quyết bọn hắn trong thời gian ngắn được. Đối mặt với công kích của hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ, Cơ Động cũng không trực diện đón đỡ. Hoặc là nói Cơ Động giống như không nhìn công kích của hai kẻ này vậy, hỏa thần kiếm trong tay nâng lên, cứ thế chém thẳng một nhát. Chỉ nhìn tốc độ công kích thì hai hắc ám tử vệ hệ thổ ra tay trước, hơn nữa Cơ Động còn có quá trình rút kiếm nên chắc hẳn công kích của đối phương sẽ đánh trúng Cơ Động trước, sau đó hỏa thần kiếm mới chém xuống. Hắc ám tử vệ chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ? Trong tiềm thức của bọn hắn, chỉ cần hai trường này vỗ lên người Cơ Động thì lập tức hắn sẽ bị đánh bay. Như vậy thì một kiếm chém xuống kia cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho bọn hắn nữa. Bởi vậy, hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ kia chẳng những không ngăn cản hỏa thần kiếm của Cơ Động mà ngược lại còn cố hết sức dồn ma lực vào lòng bàn tay, đồng thời đánh lên áo giáp của Cơ Động. Mặc dù cả hai người đều công kích nhưng khi chạm vào người Cơ Động thì chỉ vang lên một tiếng bịch. Trầm đục, chỉ là làm cho tất cả hắc ám tử vệ, thậm chí tất cả thần thú hắc ám thiên can đều chấn động đến ngây người, chính là Cơ Động đồng thời bị hai gã hắc ám tử vệ, hơn nữa còn là ma lực hai hệ thổ đánh vào ngực nhưng không hề lùi lại một chút nào. Mà hai cánh tay của hai hắc ám tử vệ kia lại giống như bị điện giật bắn ra và bốc lên một tầng khói đen. Nhưng bọn hắn chẳng kịp cảm thấy đau đớn bởi vì một kiếm kia của Cơ Động đã chém xuống. Kiếm quang trên không trung mang theo hai luồng kim quang, một nhát chém xuống, hai cái đầu lâu bay lên. Tà khí tràn ngập gặp phải kim quang trên thân hỏa thần kiếm trong nháy mắt giống như băng tuyết tan rã, hai tên hắc ám tử vệ lập tức chết không kịp ngáp. Mà thân thể của bọn chúng thì bị hỏa diễm kim sắc bám vào toàn bộ bị cắn nuốt hết. Ai có thể nghĩ được kết quả lại là như thế? Đừng nói là kẻ địch mà ngay cả các quang minh thiên can thánh đồ nhìn thấy cũng ngây người. Cơ Động trực tiếp đón nhận hai kích mà không hề bị tổn thương, ngược lại còn một kiếm giết chết hai gã hắc ám tử vệ, đơn giản tới mức không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là cùng với hai gã hắc ám tử vệ đương nhiên là hai thần thú hắc ám thiên can, mà thi thể bốc cháy kia trong giây lát đã biến thành tro tàn. Nhưng mà kim quang mạnh mẽ bốc lên từ thi thể kia lại làm cho hai gã hắc ám tử vệ hệ kim kia không dám phát động công kích nữa. Cơ Động đạp một bước trên không trung, hỏa thần kiếm vẫn chém tiếp một kiếm không hề hoa lệ. Ba gã hắc ám tử vệ còn lại kia, gocchuyenaudio.com, gần như lùi lại cùng một lúc, đúng là bọn hắn không sợ tử vong, chỉ biết hủy diệt kẻ địch nhưng khi đối mặt với khí tức quang minh sẽ tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Có lẽ loại cảm xúc sợ hãi này sẽ không hiện ra trong đầu bọn chúng. Từ sau khi hóa thành hắc ám tử vệ, đám người bọn hắn chưa bao giờ rời khỏi chiến đấu trước khi hủy diệt hoàn toàn kẻ địch. Nhưng vào giờ phút này, khí tức khủng bố của đám hắc ám tử vệ này hoàn toàn biến mất. Cơ Động di chuyển, thân thể của hắn giống một đạo ánh sáng xuyên qua bầu trời, hỏa thần kiếm đột nhiên hóa thành một luồng kim quang, hoàn toàn dung nhập vào bàn tay phải của Cơ Động khiến tay phải của hắn trở thành màu đỏ máu giống hệ như hỏa thần kiếm. Trên bàn tay Cơ Động phóng ra vầng sáng kim sắc có đường kính gần 1 mét. Lúc này đây Cơ Động không sử dụng kiếm nữa mà dùng quyền. Một quyền đánh ra, các thánh đồ quang minh thiên can dường như thấy được một bóng mờ kim hồng sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ một giây sau đó, thân thể của tên hắc ám tử vệ hệ Nhâm Thùy trong số 3 tên hắc ám tử vệ đang cuống quýt lùi lại kia đột nhiên cứng đờ. Hắn nhanh chóng đưa hai tay ra trước ngực, không ngừng biến đổi thủ thế, năng lượng hình thành vòng xoáy không ngừng bắn ra tạo thành một cỗ khí lưu mạnh mẽ. Trong đám hắc ám tử vệ còn lại này, tên hắc ám tử vệ Nhâm Thùy này rõ ràng có năng lực điều khiển ma lực mạnh nhất. Lúc còn sống, trước khi trở thành hắc ám tử vệ thì ma lực của hắn đã đạt tới cấp 98, cũng đã mạnh nhất rồi. Nhưng mà lúc này đây, trong ý thức bản năng của hắn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vầng sáng kim hồng sắc trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Gần như cùng lúc đó, kim quang chói mắt cũng bắn vào trong hai bàn tay của hắn. Ngay sau đó, một màn quỷ dị diễn ra trước mặt các thánh đồ quang minh thiên can. Tên hắc ám tử vệ Nhâm Thùy đang không ngừng cử động tay kia đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Ngay sau đó, kim quang từ hai đầu ngón tay bắt đầu lan ra một cách nhanh chóng, không ngừng giống như ôn dịch trong giây lát đã bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Giây lát sau, một tiếng nổ cực lớn ầm ầm vang lên, tên hắc ám tử vệ mạnh nhất này lập tức nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số kim quang, xương cốt cũng không còn. Nhưng linh hồn thống khổ bị giam cầm không biết bao nhiêu năm của hắn cũng được kim quang tràn ngập khí tức quang minh này tinh lọc giống như hai gã hắc ám tử vệ trước. Đối với hắn mà nói, đây chưa chắc là một chuyện xấu. Một quyền, đơn giản là đánh một quyền a. Chỉ nhìn thôi thì công kích của Cơ Động thật sự quá dễ dàng, nhẹ nhàng rồi. Nhưng một quyền đơn giản như thế lại có thể giải quyết một gã hắc ám tử vệ, lại còn là gã mạnh nhất nữa. Điều này thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Diệt thần lôi, đây chính là kỹ năng mới mà Cơ Động lĩnh ngộ được sau khi diệt thần kích tăng tới tầng thứ 7. Đó chính là kỹ năng còn mạnh mẽ hơn cả diệt thần dẫn, diệt thần bích cũng là thủ đoạn công kích từ xa chính thức của thiên thần kích. Một quyền nhìn có vẻ dễ dàng kia của Cơ Động trên thực tế là đòn tấn công toàn diện dung nhập cả diệt thần lôi và hỏa thần kiếm sau khi tiến hóa hoàn toàn. Không, sau khi hoàn thành tiến hóa, hỏa thần kiếm của Cơ Động có thể đổi tên được rồi. Bởi vì nó bây giờ tràn ngập khí tức quang minh được bao phủ bởi quang minh thánh diễm. 5 tên hắc ám tử vệ trước đó còn chèn ép suýt tiêu diệt toàn thánh đồ quang minh thiên. gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt chỉ còn lại 2 gã thần thú hắc ám thiên can cũng chỉ còn lại 2 con cuối cùng. hai con thần thú hắc ám thiên can cuối cùng đã không còn do dự gì nữa mà xông tới. Bọn chúng biết rõ, nếu như bản thân còn không hành động thì bọn chúng thật sự tiêu rồi. Trước khi chấm dứt chiến đấu, hắc ám tử vệ vĩnh viễn sẽ không lùi lại. Mà ở trong vô số lần chiến đấu trước kia, đều là bọn hắn hủy diệt kẻ địch xong rồi mới rời khỏi. Trừ khi là có mệnh lệnh khác của hắc ám thiên cơ, nếu không đám người này chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn hủy diệt địch nhân, cho dù bây giờ bọn hắn chỉ còn lại hai người thì cũng như thế. Ở thời điểm này, hai con thần thú hắc ám thiên can cũng biết muốn giữ được mạng sống của mình thì nhất định phải mang hai tên hắc ám tử vệ đi. Cho dù là mạnh mẽ ép buộc bọn hắn đi cũng được. Chỉ có như thế thì mới có thể giữ được tính mạng của mình. Bởi vậy, để cho hai tên hắc ám tử vệ hệ canh kim và tân kim này không dãy giụa quá mức mà hai thần thú hắc ám thiên can cuối cùng này đồng thời dừng lại việc ủng hộ ma lực của bọn chúng cho hắc ám tử vệ. Và gần như cùng với lúc tên hắc ám tử vệ hệ nhâm thủy nổ tan xác mà chết thì bọn chúng cũng vọt tới. Nhưng mà cơ động có thể để cho bọn chúng rời đi hay sao? Ba người A Kim, Lang Thiên Ý, Diêu Khiêm Thư còn chưa biết sống chết ra sao? Hiện giờ, ma thú tọa kỵ của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ chỉ còn lại đại diễn Thánh Hỏa Long và Hỏa Nhi là ở trên không trung. Cho dù không suy nghĩ về việc thả hồ về rừng thì một phần cừu hận này cũng không thể hóa giải được. Cánh tay đỏ như máu của cơ động lại nâng lên, thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích chỉ đưa tay về phía hai thần thú hắc ám thiên can mang theo hắc ám tử vệ chạy trốn kia tóm một nhát. Lập tức thân thể của hai con thần thú hắc ám thiên can này giống như bị đọng lại giữa không trung, cho dù bọn chúng có thúc giục ma lực thế nào thì cũng không thể rời đi được. Diệt thần dẫn không còn là diệt thần dẫn trước kia rồi. Theo diệt thần kích của cơ động đột phá đến tầng cảnh giới thứ 7, uy lực của diệt thần dẫn cũng tăng lên gấp nhiều lần. Cùng lúc đó, hai thần thú hắc ám thiên can hệ kim kia cảm giác được nguyên tố ma lực thuộc tính kim trong không khí đồng thời biến mất. Kim nguyên tố trong cơ thể của chúng và hai gã hắc ám tử vệ đang trôi đi với tốc độ kinh người. Hiện giờ thần thú hắc ám thiên can và hắc ám tử vệ đã không còn đầy đủ, bọn hắn không thể ngăn chặn được phần lớn công kích của ma vực. Nhất là bản thân ma vực nguyên tố Bác Ly cũng không phải ma vực bình thường mà bọn hắn có khả năng ngăn cản. Cơ động ở giữa không trung lại bước ra một bước nữa, đánh một quyền giống hệt lúc trước. Mang theo một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng, diệt thần lôi nổ tung giữa hai thần thú hắc ám thiên can và hai gã hắc ám tử vệ. Trong kim quang chói mắt bùng nổ đó, hai thần thú hắc ám thiên can đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một kích này tuy không thể hủy diệt tất cả bọn chúng nhưng cũng khiến cho thân thể của hai gã hắc ám tử vệ và hai thần thú hắc ám thiên can đồng thời nổ bay. Bốn luồng kim quang kéo dài vắt ngang qua hư không giống như nụ hôn của tử thần, hỏa thần kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay của cơ động. Siêu cường thần khí hoàn chỉnh này ở trên không trung vẽ nên bốn vầng sáng hư ảo. Một giây sau đó, trong không trung không còn hắc ám tử vệ và thần thú hắc ám thiên can nữa. gocchuyenaudio.com, tất cả đã bị hỏa diễm kim sắc cuốn đi, bị tịnh hóa bởi quang minh trong kim sắc hỏa cầu. Cách chương.